Thái Cổ Chí Tôn, tác giả, Lưỡng Sử Nhàn Sầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1144, chương 1157. Đây là của ta một kích mạnh nhất, tiểu tử, đợi lão phu xuất quan về sau, ta nhất định muốn đưa ngươi chém thành muôn mảnh. Sâm Mãnh niệm lực hình chiếu tiêu tán trước đó, hắn mặt lộ vẻ biểu tình dữ tợn, cắn răng nghiến lợi giống giận, nhìn xem Sâm Mãnh niệm lực hình chiếu tiêu tán, tất cả mọi người mặt lộ vẻ biểu tình khiếp sợ, không dám tin tưởng thứ này lại có thể là thật. Dùng Sâm Mãnh thiên nhân cảnh tu vi, hắn ngưng luyện ra niệm lực hình chiếu, thế mà đều bị Mạc Thanh Vân đánh tan. Mạc Thanh Vân thực lực không khỏi quá kinh khủng một điểm. Sâm Mãnh lão tổ niệm lực hình chiếu, thế mà bị Thường Uy đánh tan. Cái này Thường Uy thật sự là cả gan làm loạn, thế mà liền Sâm Mãnh lão tổ niệm lực hình chiếu cũng dám đánh tan. Cứ như vậy, Thường Uy cùng Sâm Mãnh lão tổ ở giữa, xem như triệt để không có đường sống vẹn toàn. Chỉ là không biết Thường Uy cùng Sâm Mãnh lão tổ tranh đấu, ai có thể cười đến cuối cùng. Nhìn xem Sâm Mãnh niệm lực hình chiếu bị đánh tan, tất cả mọi người là mặt lộ vẻ biểu tình khiếp sợ. Đối Mạc Thanh Vân hai người tranh đấu sinh ra chờ mong. Lúc này tại mọi người mặt lộ vẻ khiếp sợ thời điểm, Mạc Thanh Vân biểu lộ lạnh lùng xâm chú xem ra, trên thân tản mát ra một cỗ mãnh liệt sát ý. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân biểu hiện như vậy, tất cả mọi người cũng không cấm biểu lộ một bẩm, trong lòng sinh ra một cái to gan ý nghĩ. Mạc Thanh Vân đây là muốn giết xâm chú sao? Tại mọi người nhìn chăm chú xâm chú thời điểm, xâm chú mặt lộ vẻ mặt sợ hãi, nhìn về phía Mạc Thanh Vân kinh ngạc nói: Thường Uy, ngươi muốn làm gì? Xâm chú sợ hãi nhìn thấy Mạc Thanh Vân vừa rồi dùng bá đạo tư thái trước đem xâm vanh nhục thể hủy đi, linh hồn thu lấy, lại đem xâm mãnh niệm lực hình chiếu đánh tan. Lúc này, xâm chú cũng không dám đi hoài nghi Mạc Thanh Vân sẽ không xuất thủ đem hắn đánh giết. Càng mấu chốt, so với hắn thực lực mạnh hơn xâm vanh, đều bị Mạc Thanh Vân cho chém giết. Hắn chẳng phải là càng không có sống sót hy vọng, đương nhiên là muốn giết ngươi. Đối xâm chú hoảng sợ lời nói, Mạc Thanh Vân khóe miệng hiện ra cười lạnh, âm thanh lạnh lùng nói: dù sao ta đã giết xâm vanh, bây giờ lại nhiều giết mấy cái cũng không sao. Nghe được Mạc Thanh Vân nghe được lời này, tất cả mọi người là biểu lộ một trận co rúm, trong lòng đối Mạc Thanh Vân càng thêm kính sợ. Cái này Thường Uy đủ hung ác, đủ tuyệt, vậy mà dự định tuyệt xâm ra căn cơ. Dùng Thường Uy bực này thủ đoạn tàn nhẫn, nếu là hắn không phải nửa đường vẫn lạc, về sau thành tựu tất nhiên sẽ cực kỳ bất phàm. Lần này xâm ra cũng là xui xẻo, thế mà chọc phải Thường Uy cái này mãnh nhân, liền thiên nhân cảnh cường giả xâm mãnh lão tổ sổ nợ đều không mua. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, cái này Thường Uy thực lực xác thực đủ mạnh, thậm chí ngay cả xâm vanh đều không phải là đối thủ của hắn. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân biểu hiện như vậy, trong lòng mọi người đối với hắn kính sợ, không tự chủ lại dày đặc mấy phần. Lúc này tại mọi người nhìn soi mói, Mạc Thanh Vân thân ảnh khẽ động, cực tốc hướng phía xâm chú tới gần mà đi. Tại Mạc Thanh Vân hướng xâm chú tới gần thời điểm, Mạc Thanh Vân nhìn thoáng qua bên cạnh Thường Ngọc Hải, âm thanh lạnh lùng nói: Ngọc Hải lão tổ, ngươi còn lo lắng cái gì, còn không mau xuất thủ chém giết xâm gia tiểu bối, chém giết xâm gia tiểu bối. Nghe được Mạc Thanh Vân bàn giao lời nói, Thường Ngọc Hải trong lòng hơi hồi hộp một chút, trong nháy mắt minh bạch Mạc Thanh Vân ý nghĩ. Mạc Thanh Vân đây là muốn đem xâm ra trảm thảo trừ căn a. Ngắn ngủi sau khi khiếp sợ, Thường Ngọc Hải liền lộ ra nụ cười sán lạn, cất tiếng cười to nói: hảo tiểu tử, quả nhiên đủ tuyệt, không hổ là ta Thường gia có tiền đồ nhất tiểu bối. Thường Ngọc Hải cất tiếng cười to. Đối Mạc Thanh Vân tán dương một câu về sau, hắn đối sau lưng Thường Phong bọn người cất cao giọng nói. Thường ra các huynh đệ, cùng ta đồng loạt ra tay chém giết phản đồ, bảo vệ ta Thường ra uy nghiêm. Vâng, lão tổ, nghe được Thường Ngọc Hải phân phó, Thường Phong bọn người không dám có chút chần chờ, lập tức đối Xâm ra người động thủ. Bọn hắn Thường ra bị Xâm ra áp bách nhiều năm như vậy, bây giờ rốt cục có xuất khí cơ hội, đón lấy, Thường ra cùng Xâm ra người liền chém giết cùng một chỗ, tạo thành từng cái lớn nhỏ chiến đoàn. Nhìn thấy Xâm ra cùng Thường ra người đại chiến, đạo phù môn những phái hệ khác người vội vàng hướng phía sau trốn đi thật xa, sợ bị cuốn vào đến cái này phân tranh bên trong. Bất quá, vẫn như cũ có một ít phe phái người tại quan sát, do dự muốn hay không gia nhập vào chiến đấu bên trong. Những này phe phái đều là phụ thuộc Xâm gia người. Nhìn thấy những người này ở đây quan sát, Thường Ngọc Hải mặt lộ vẻ âm trầm biểu lộ, đối với những người này quát lớn, không phải Xâm gia người, tự lập tức rút lui đến sinh tử đài bên ngoài, bằng không mà nói, nếu như các ngươi bị cuốn vào đến trong vòng chiến, cũng chớ có trách chúng ta ra tay không lưu tình. Nghe được Thường Ngọc Hải nghe được lời này, những cái kia còn tại ngắm nhìn phe phái người, lập tức hướng phía lui lại tránh lui mà đi. Bọn hắn gia tộc thực lực, nhưng không cách nào cùng Xâm gia cùng Thường gia so sánh. Nếu là bị cuốn vào trong vòng chiến, hậu quả thế nhưng là phi thường đáng sợ. Theo những người này rời khỏi vòng chiến, Xâm gia người lập tức mặt lộ vẻ phẫn nộ, cả giận nói, các ngươi những này thằng nhát gan, ta Xâm gia trước kia như thế nào tài bồi các ngươi? Các ngươi bây giờ thế mà vứt bỏ ta Xâm gia tại không để ý. Đối với Xâm gia người phẫn nộ lời nói, những này phe phái người đều chứa nghe không được, đợi ở phía xa quan sát lấy Mạc Thanh Vân đám người chiến đấu. Giờ khắc này ở mọi người chú ý xuống, Mạc Thanh Vân đã cùng Xâm chú đứng thành một đoàn, đem Xâm chú gắt gao áp chế. Kim xà thiểm quang kích, gặp Xâm chú bị chính mình áp chế, Mạc Thanh Vân cũng liền không chần chờ nữa, cầm trong tay phần tiên chiến kích đâm về Xâm chú. Đón lấy, Mạc Thanh Vân thân ảnh liền hóa thành một vệt kim quang, trong nháy mắt biến mất tại Xâm chú trước mắt. Lại là môn này thần thông. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân thân ảnh biến mất không thấy, Xâm chú biểu lộ lập tức co rúm, trong lòng dâng lên một cỗ hoảng sợ chi ý. Vừa rồi hắn nhưng là thấy rõ ràng, đối mặt Mạc Thanh Vân cái này một kích, Xâm Vanh liền trực tiếp bị miểu sát. Huyền băng kim thuẫn, nghĩ đến Mạc Thanh Vân kia một kích chi uy, Xâm chú không dám có chút chần chờ, vội vàng thi triển ra chính mình tối cường phòng ngự thủ đoạn. Đón lấy, kim, thủy hai cỗ viên mãn pháp tắc lực lượng, liền tại Xâm chú trước người cực tốc ngưng tụ, hình thành một cái kim lam chi sắc tấm chắn. Tại kia kim màu lam tấm chắn hình thành về sau, phần tiên chiến kích liền đâm vào phía trên, phát ra một đạo tiếng vang ầm ầm. Đi theo đạo này tiếng nổ lớn về sau, một cỗ kinh khủng nguyên lực phong bạo điên cuồng hướng phía bốn tàn phá bừa bãi mà đi. Tại cỗ này nguyên lực ba động tàn phá bừa bãi lúc, phần tiên chiến kích cùng kim màu lam tấm chắn tiến vào trạng thái giằng co, song song đều không thể tiến thêm mảy may. Gặp Mạc Thanh Vân cái này một kích bị chính mình ngăn lại, Xâm chú lập tức mặt lộ vẻ tươi cười đắc ý, cười to nói, ha ha, ta chặn lại, ngươi một kích mạnh nhất bị ta đỡ được. Thường uy, ngươi một kích mạnh nhất bị ta đỡ được, ta ngược lại muốn xem, tiếp xuống ngươi còn có tài năng gì. Đem Mạc Thanh Vân một kích ngăn lại, Xâm chú mặt lộ vẻ tươi cười đắc ý, nói ra một câu tự cho là đúng lời nói. Nhìn thấy Xâm chú đắc ý biểu lộ, Mạc Thanh Vân khóe miệng hơi nhếch lên, cười nhạo nói, có đúng không ai nói cho ngươi, đây là ta tối cường một kích. Mạc Thanh Vân lời nói rơi xuống, hai con mắt của hắn bên trong chính là tử mang đại thịnh, cực tốc oanh ra hai đạo đồng lực xạ tuyến, đánh phía Sâm Chú, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới Khâm Liệm Sư.